Chương 1451, đối sách. Hiện tại đã là lúc đêm khuya, khoảng cách hừng đông còn có 2 cái canh giờ. Nhưng lúc này đại đô hộ phủ tập nghị phòng bên trong ngồi đầy người. Liên lúc đầu ngay tại nghỉ ngơi, chờ đợi hừng đông liền xuất phát Ôn Hiểu cùng Khỉ Ốm đều bị tìm tới. Tất cả mọi người đang nhìn Chu Phàm. Người đủ về sau, Chu Phàm không có lãng phí thời gian. Hắn đem độc chân vân lộc hư hư thực thực không thể biết cấp quái dị Vân Yên chủ sự tình nói một lần. Đương nhiên hắn ở trong đó thêm một chu tờ tân trang, nói hắn liên hệ chính mình sư môn, theo sư môn trưởng bối bên trong biết được việc này. Nghe Chu Phàm nói xong, cả phòng yên tĩnh, đây chính là không thể biết cấp quái dị. Các ngươi tới trước đó, ta đã để trong phủ phù sư tìm kiếm tất cả liên quan tới Vân Yên chủ tin tức. Chu Phàm lại bổ sung, cái kia quái dị sẽ hướng Hắc Thủy Thành tới sao? Háo công công la hét hỏi nói, nếu là biết hướng bên này tới, vậy hắn cái này đặc sứ muốn cân nhắc đổi đi nơi khác vấn đề mới được. Có phải hay không là tính sai? Hùng Phi Tú ngơ ngác một chút, no y trong phòng không ít người đều là lộ ra không thể tin được biểu lộ. Hiện tại còn vô pháp xác nhận. Chu Phàm chậm rãi nói, ta cu nở dê hy vọng không phải. Vì lẽ đó việc cấp bách muốn tìm cách xác nhận cái kia quái gì có phải hay không. Vân Yên chủ đố nê sắc mặt nghiêm túc, no y đây đúng là trước mắt chúng ta muốn làm. Chu Phàm cau mày nói, chỉ là còn không có biện pháp có thể cấp tốc phân biệt nó có phải hay không Vân Yên chủ. Vân Yên chủ mỗi lần xuất hiện hình thái không giống, chỉ biết là nó am hiểu thao túng khí hậu, có được rất nhiều khác biệt năng lực, có thể ngửi được cự ly xa đồ ăn. Nghĩ thời gian ngắn phân biệt Vân Yên chủ hình thái, là rất khó sự tình. Đám người thảo luận nên làm như thế nào, nhưng tin tức cứ như vậy nhiều, phân tích đến phân tích đi, đều giống như Chu Phàm ở trên thuyền dạng kia, không cách nào lấy ra quá hữu hiệu biện pháp đến. Chu Phàm tâm tình nặng nề, cái kia Vân Yên chủ đã từng bị anh cửu giết chết, khả năng một đoạn thời gian rất dài không có trên thế gian xuất hiện qua, nếu là như thế, phù sư bên kia có thể thu tu tập đến hữu dụng tư liệu khả năng cũng không lớn. Hướng Hàn Bắc Đạo báo cáo, nói Hắc Thủy Đô hộ phủ phát hiện hư hư thực thực không thể biết cấp quái gì, thỉnh cầu bọn hắn chi viện. Chu Phàm nhìn về phía Tiền Phi Phi, no ý Tiền Phi Phi gật đầu, bước nhanh ra ngoài. Chu Phàm biết rõ Hàn Bắc Đạo thành bên kia rất có thể sẽ không chi viện, nhưng Hắc Thủy Đô hộ phủ có dạng này phát hiện, vậy sẽ phải hướng lên báo cáo, nếu không Hắc Thủy Đô hộ phủ thật có đại sự xảy ra, Hàn Bắc Đạo chủ phủ bên kia không biết, khẳng định sẽ trùng điệp vạch tội hắn một bản. Nên làm mặt ngoài công việc vẫn là phải làm cho tốt, đến nỗi Hàn Bắc Đạo chủ phủ bên kia sẽ như thế nào ứng đối là bên kia sự tình, nếu là Hàn Bắc Đạo chủ phủ dám cái gì cũng không làm, cũng là giải quyết việc này về sau sự tình. Hướng Kính Đô bên kia trước thời hạn báo cáo việc này. Chu Phàm lại nhìn về phía Đô Nê nói. Đô Nê gật đầu, biểu thị biết rõ. Nếu như thật là không thể biết cấp quái gì Vân Yên chủ, Chu Phàm chân chính hy vọng không phải đặt ở Hàn Bắc Đạo chủ phủ, mà là Kính Đô, hướng Kính Đô báo cáo, đó chính là để đại ngụy những đại thế lực kia có chuẩn bị tâm lý. Đến lúc đó đại đô hộ phủ thật không chi ưu đửa cờ nư à, cái kia thư viện, đại Phật tự, đại ngụy quan gia những thế lực này liền muốn nghĩ biện pháp, ví dụ như lần trước đối phó Hồng Não Ma dạng kia từ Kính Đô bên kia phát một vệ ánh sáng đến trời sập xuống cũng có người cao chống đỡ. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, hắn cũng không phải một người tại chiến đấu. Để thất mục lý thôn, nếu là có năng lực, hiện tại liền di chuyển phương hướng xa hơn rời độc chân vân lộc cuối cùng biến mất địa điểm làm chủ. Chu Phàm nhìn một chút trên bàn vương địa đồ, chỉ vào thất mục lý độc chân vân lộc biến mất điểm này trầm giọng nói. Khoảng cách hừng đông thời gian không nhiều, cho dù hắn cũng không biết làm như vậy ý nghĩa lớn bao nhiêu, dù sao nếu như là Vân Yên chủ, nó khíu giác thế nhưng là có thể tiếp xúc đạt tới một huyện chi địa. Nhưng cũng nên thử một chút, có lẽ cái kia Vân Yên chủ vừa mới hoạt động trở lại không lâu, khíu giác có thể đến tới phạm vi cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Hơn nữa một mực hướng bên ngoài trốn, kế tiếp thôn chưa hẳn trốn được, nhưng hạ hạ cái thôn liền có một tia hy vọng chạy trốn, liền tính cái này chút hy vọng rất xa vời, cũng không thể cái gì cũng không làm chờ chết. Đến nỗi thất mục lý thất mục thành, Chu Phàm cảm thấy nhức đầu, đây chính là một tòa có gần 10 vạn người thành thị, nghĩ để bọn hắn di chuyển, căn bản không phải nhất thời nửa khắc liền có thể hoàn thành. Đại nhân, vậy chúng ta còn muốn đi Hy Thạch huyện sao? Ôn Hiểu mở miệng hỏi lời nói đánh gãy Chu Phàm suy nghĩ. Đi. Chu Phàm đứng lên, nhưng nhân số lại muốn thêm một phần, ta cũng cùng các ngươi cùng đi một chuyến. Hắn bây giờ còn chưa có nghĩ đến biện pháp tới đối phó Vân Yên chủ, nhưng biện pháp có thể một bên tiến đến một bên nghĩ, hắn không có khả năng ngồi trong phủ, chỉ là trơ mắt nhìn xem, cái gì cũng không làm. Chu Phàm lại cùng Đỗ Nê, Trương Lý Tiểu Hồ bọn hắn nói vài câu, căn dặn bọn hắn nhìn kỹ Hắc Thủy Thành, liền đứng lên kết thúc lần này thương thảo. Bầu trời còn không có triệt để sáng thời điểm, Chu Phàm đã mang theo Ôn Hiểu bọn hắn hướng Hy Thạch huyện tiến đến. Ra Hắc Thủy Thành không lâu, Chu Phàm rời đội thi triển thuấn di cấp thân pháp gấp rút lên đường, hắn thấy dạng này đi thực tế quá chậm, hắn phải nhanh một chút đuổi tới Hy Thạch huyện mới được. Hoa Phi Hoa tỉnh lại thời điểm, thị nữ phục thị hắn mặc thời điểm nhẹ giọng nói cho hắn biết nói phụ tá tìm hắn. Hoa Phi Hoa chỉ là khẽ gật đầu, hắn biết không phải là cái gì việc gấp, bằng không thị nữ sẽ tỉnh lại hắn. Qua một hồi lâu, mới tại trong phòng nhỏ thấy chính mình phụ tá. Đại nhân. Phụ tá đứng lên hành lễ nói, Hắc Thủy Đại Đô Hộ Phủ phát tới tin gấp. Nha. Hoa Phi Hoa thần sắc hơi động, nói nghe một chút. Nói là Hắc Thủy Đô Hộ Phủ phát hiện hư hư thực thực không thể biết cấp quái dị Vân Yên Chủ, thỉnh cầu chúng ta bên này hỗ trợ. Phụ tá cười nói, hắn biết rõ đại nhân rất chán ghét Đại Đô Hộ Phủ, vì lẽ đó mới không dám vì việc này nhiễu đại nhân thanh ngộng. Không thể biết cấp Vân Yên Chủ. Hoa Phi Hoa mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong phủ phù sư bọn họ có nghe qua cái này quái dị sao? Ta trước khi đến hỏi, tại trước mắt đã ghi chép không thể biết cấp quái dị bên trong, cũng không có cái gì Vân Yên Chủ. Phụ tá khẳng định nói, không có ghi chép. Hoa Phi Hoa nói, cái kia Chu Phàm là dựa vào cái gì đến nhận định đây là không thể biết cấp quái dị đại nhân, cái kia Chu Phàm nói là hư hư thực thực, cũng là nói cái này có khả năng tính sai, hắn có thế rất gian trá. Phụ tá nhắc nhở, hư hư thực thực. Hoa Phi Hoa giật mình nói, vậy chuyện này là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm ý muốn như thế nào? Có hay không hỏi qua Lôi Thiên Dương? Lôi Thiên Dương thân ở Hắc Thủy Thành, có lẽ sẽ biết rõ là chuyện gì xảy ra. Lôi đại nhân bên kia cu nở dê hỏi qua, Lôi đại nhân nói xác thực có một cái bên trong năm cái thôn nhỏ bị một cái mây mù loại quái gì ăn hết, cụ thể hơn tình huống hắn đang đánh dò xét. Phụ tá trả lời, đến nỗi cái kia Chu Phàm muốn làm cái gì, trước khi đến, chúng ta cu nở dê thảo luận qua, chúng ta hoài nghi hắn là cố ý đem sự tình nói đến nghiêm trọng như vậy. Cái này không thể biết cấp quái gì căn bản chính là hắn hướng nghiêm trọng đến nói. Đến lúc đó nếu là tổn thất quá nghiêm trọng, hắn khả năng liền sẽ thượng tấu nói chúng ta không hành động, dẫn đến nghiêm trọng như vậy tổn thất. Chiếu ngươi ý tứ này, ta còn phải phái người đi giúp hắn sao? Hoa Phi Hoa sắc mặt lập tức chìm xuống dưới.